Chiến thần Cuồng Phong, chương 1884, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1884. Mỗi một chiêu thức của Tu La căn bản không thể phá vỡ lá chắn mà Ma Quân Cửu U đã thiết đặt, điều này cũng chứng tỏ Tu La căn bản không phải là đối thủ của Ma Quân Cửu An. Nghĩ đến đây, mọi người đều không ngừng cảm thấy máu huyết trong người mình như sôi sục. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm, cuối cùng đã đến lúc nhìn thấy Ma Quân Cửu U ra tay. Lần trước nhìn thấy Ma Quân Cửu U đích thân ra tay, hình như là trong trận chiến cách đây hàng chục năm. Vào thời điểm đó, ông ta vẫn chưa trở thành Ma Quân Cửu U, đối chiếc với một trong ba đại ma quân lúc đó chính là Ma Quân Nghiệt Sát. Đánh tới mức ngày đêm bất phân đất trời mờ mịt, bất cứ ai tiếp cận hai người, cho dù là cường giả tông sư tam trùng thiên, đều sẽ bị nổ thành một vũng máu trong tích tắc. Một khi đánh không biết ngày đêm luân phiên bao nhiêu lần, cuối cùng, Ma Quân Nghiệt Sát chết đi mới chịu dừng lại. Xác chết la liệt khắp nơi, máu chảy thành sông. Kể từ đó, những người trong ma môn cũng chưa từng nhìn thấy Ma Quân Cửu U ra tay nữa. Nhưng hôm nay, mọi người nhìn nhau thích thú. Hôm nay, cuối cùng cũng sắp được thưởng thức rồi. Lần đầu tiên Ma Quân Cửu U ra tay sau nhiều năm dân nén. Vừa nghĩ đến điều này, mọi người đều không khống chế được niềm vui sướng trong lòng. Suy cho cùng muốn xem Ma Quân Cửu U ra tay một lần, thật sự không dễ dàng. Nên biết Ma Quân Cửu U sát phạt nhuốm máu vô số, mới trở thành ma quân như bây giờ. Tang lễ của Ma Quân tiền nhiệm cũng chính là lễ đăng cơ của Ma Quân Cửu U ông ta. Nhiều năm qua thật sự chưa từng nhìn thấy Ma Quân Cửu U ra tay hiếu chiến bao giờ. Trong lòng mọi người đều dục dịch khó yên, ánh mắt vô cùng khẩn thiết nhìn về hai người đang đứng trên bục đó, mọi người đều lo lắng. Vẻ mặt Tần Vũ Phong có phần lạnh lùng, muốn đánh anh thật sự mà nói thì có hơi khó đấy. Phàm là bí mật mà chiến sĩ phương Bắc muốn giữ, trước giờ chưa từng có ai có thể cạy ra được dù chỉ một chút. Tần Vũ Phong từng là chiến thần Thiên Vũ ở phương Bắc, bí mật mà anh muốn giữ, đương nhiên sẽ không tiết lộ nửa điểm. Nhất thời không thể nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Ma Quân Cửu U trước mắt toàn thân ma khí dâng trào, rất rõ ràng, ông ta đang muốn động thủ. Đương nhiên, Tần Vũ Phong sẽ không ngồi yên chờ chết, anh lặng lẽ huy động nội lực trong cơ thể, muốn thi triển chiêu thứ lưới thiên ma thiên cơ ngụy trang. Mặc dù Tần Vũ Phong biết lưới thiên ma ngàn cơ ngụy trang không chắc sẽ gây ra tổn thương gì với Ma Quân Cửu U, tuy nói bản thân là người trong ma môn, sợ là không lâu sau sẽ bại lộ, nhưng Tần Vũ Phong vẫn muốn giấu thêm được chừng nào hay chừng nấy. Trước mắt chỉ thấy ma khí toàn thân Ma Quân Cửu U đang dâng trào, khắp người bắt đầu xuất hiện những văn phù vô cùng kỳ dị. Sau đó, hai mắt Ma Quân Cửu U trợn trắng, cả người dần dần bay lên không trung. Ma khí màu đen nâng cả người Ma Quân Cửu U lên. Ma Quân Cửu U nhìn Tu La đang nghiêm túc chờ đợi, trong miệng phát ra tiếng cười khinh bỉ, hiển nhiên là thể hiện sự khinh thường cùng cực. Bây giờ cậu biết sợ rồi chứ? Đã như thế, sớm làm gì đó rồi. Tần Vũ Phong không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm động tác của Ma Quân Cửu U, nhân lúc Ma Quân Cửu U đang nói, đột nhiên nổi lên. Lưới thiên ma thiên cơ. Tần Vũ Phong hét lên một tiếng, nội lực mạnh bạo tổ chức thành một cái lưới lớn lơ lửng giữa không trung, sau đó, ùn ùn kéo đến tấn công về phía Ma Quân Cửu U, nhất thời, mọi người có mặt ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu ta vậy mà lại dám đánh lén Ma Quân đại nhân. Đúng là ăn gan hùm mật gấu mà, người này điên rồi sao? Cách chương.